Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, bảo hộ mẫu thân. Nhìn đến Tử Tang Lăng Mâu bên trong do dự, Hồng Bào Nhân đột nhiên nhẹ nhàng cười. Tiếp theo của hắn một động tác, của hắn thuộc hạ lại áp lên đây một người. Lúc trước ở xa, Tử Tang Lăng nhìn đến hai cái chùm tia sáng liền đã biết đến rồi là bản thân cha mẹ sức sống bắt đầu tiêu tán trinh triệu, mà hiện thời cái kia bị người áp đi lên nhân, quần áo tả tơi sắc mặt tiêu tụy, thật là bản thân dung nhan đoan trang mẫu thân sao? Tử Tang Lăng nhìn mẫu thân trên mặt trống rỗng mà tuyệt vọng vẻ mặt, chỉ cảm thấy trái tim lại bắt đầu run rẩy bàn đau đớn. Tử Tang Lăng, người xem tốt lắm mần đi, Hồng Bào Nhân tủ chung lại lấy ra nhất thanh trường kiếm. Trường kiếm thượng ánh sáng ở Tử Tang Lăng trước mắt vi hơi lung lay hoàng. Sáng ngời ánh sáng trạch giật mình có thể tổn thương của nàng mắt. Tiếp theo, Hồng Bào Nhân chậm rãi đi tới Tử Tang Lăng mẫu thân trước mặt. Trường kiếm ở của nàng cổ đi lên hồi băn khoăn, tựa hồ là muốn tìm xuống tay địa phương. Đủ, Tử Tang Lăng tức giận điên cuồng hét lên, phi thân chắn mẫu thân trước mặt ngươi đến cùng phải như thế nào? Chỉ cần ngươi dạy dỗ Thương Hải Thần Tháp, Hồng Bào Nhân lành lạnh nói. Giao ra Thương Hải Thần Tháp, ta có thể tha cho ngươi cha mẹ bất tử, ta không có Thương Hải Thần Tháp. Tử Tang Lăng trên mặt một mảnh bình tĩnh, huống chi, này đó chẳng qua là ảo cảnh thôi. Phụ mẫu ta đã ở trăm năm tiền liền đã biến mất không thấy. Ngươi cái gọi là điều kiện, lại từ đâu nói đến. Không biết người này như thế nào đoán đến nàng chiếm được Thương Hải Thần Tháp. Dù sao lúc này đều đã biết đến rồi nàng chân thật thân phận. Nếu là có thể theo này ảo cảnh đi ra ngoài, nàng nhất định phải giết hắn. Tốt lắm, một khi đã như vậy không để ý cha mẹ ngươi tánh mạng. Như vậy, nói xong Hồng Bào Nhân đột nhiên giơ tay chém xuống. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết chiếu vào trên người. Nàng mẫu thân một cái cánh tay liền phi lên, cơ hồ là theo bản năng. Tử Tang Lăng đưa tay bắt được cái kia cánh tay. Vì sao? Dĩ nhiên là ấm áp. Tử Tang Lăng nắm cái tay kia, chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ lại nhớ tới trăm năm phía trước. Kia quen thuộc xúc cảm. Không là mẫu thân của tự mình là ai? Giờ khắc này, trước mắt hết thảy cơ hồ đảo điên nàng sở hữu nhận thức. Tử Tang Lăng điên cũng dường như vọt tới bản thân mẫu thân trước mặt. Ngồi xổm xuống, dùng run run hai tay chậm rãi hướng về quen thuộc thân ảnh chạm vào đi. Ở va chạm vào một khắc kia, Tử Tang Lăng thủ coi như bị điện đến thông thường. Rụt trở về, vì sao, lúc trước hết thảy đều là hư ảnh. Mà lúc này, cũng là chân chân thực thực xúc cảm. Chẳng lẽ phụ mẫu nàng thật sự không có chết, mà là như nàng thông thường, bị nhốt ở tại này cuốn tranh bên trong. Cho nên, vừa mới Hồng Bào Nhân thật sự ở của nàng trước mặt giết phụ thân của nàng. Chặt đứt nàng mẫu thân cánh tay. Tử Tang Lăng điên cuồng mà tuyệt vọng ngẩng đầu, chàng vào cặp kia hẹp dài mà lạnh như băng trong con ngươi. Còn ngươi chủ nhân lúc này đều là đạt được ý cười. Ngươi đoán không sai, bọn họ nguyên vốn không có tử, chẳng qua là bởi vì ngươi luyến tiếc Thương Hải Thần Tháp. Cho nên đều đã chết. Tử Tang Lăng, là ngươi ích kỷ, cho nên tình nguyện phụ mẫu của chính mình chết đi, cũng không đồng ý giao ra thần tháp. Thế nào, mẫu thân ngươi bây giờ còn có một hơi, ngươi là đổi vẫn là không đổi. Ta đổi. Tử Tang Lăng thốt ra, mà trong cơ thể linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Không muốn sống dường như hướng về mẫu thân thể chen chúc mà đi. Thần thức liên thông Thương Hải Thần Tháp, lợi dụng thần tháp lực lượng vì mẫu thân chữa thương. Chỉ thấy một mảnh lam quang bên trong, một đạo thần tháp bắt đầu chậm rãi theo của nàng mi tâm sáng lên. Đảo mắt liền muốn bay vào không trung, mẫu thân. Đột nhiên một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Ở sóng biển chụp ngạn trong tiếng. Vậy mà như vậy rõ ràng. Ân, Tử Tang Lăng có một lát hoảng hốt, mà mâu sắc lại lâm vào điên cuồng. Trong cơ thể linh khí điên cuồng trào ra, không ngừng mà cứu lại mẫu thân sinh mệnh, mà Thương Hải Thần Tháp, dĩ nhiên theo của nàng mi tâm bay ra một đạo tháp Thiemani, nàng cả người đều đắm chìm trong một mảnh trạm lam bên trong. Gió biển thổi phất của nàng tóc dài, thân thể của nàng thượng còn mang theo nhiều điểm ân hồng. Coi như tuyết trung hồng mai bàn lay động nở rộ, nhưng mà, của nàng gương mặt lại bi thương đến tuyệt vọng, mâu trung là thâm trầm sợ hãi cùng hối hận, trên người linh khí điên cuồng trào ra gian, thân thể của nàng bởi vì tác động nội thương mà bắt đầu hơi thở hỗn loạn. Hơi hơi phát run, máu tươi theo của nàng lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe môi lưu lại, nàng lại hồn nhiên bất giác, mẫu thân, Long Bảo phát hiện bản thân vô luận như thế nào kêu gọi từ Tang Lăng nàng cũng căn bản không có phản ứng, không khỏi nóng nảy, tuy rằng mẫu thân nói qua, nó không thể theo không gian chung xuất ra, nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được mẫu thân bị thương, nếu là lại liên tục đi xuống chỉ sợ hội tánh mạng khó giữ được. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không lại cố kỵ nhiều như vậy, mà là theo không gian chung đột nhiên bật xuất ra. Tiếp theo, ở Tử Tang Lăng trên tay hung hăng cắn một ngụm mani đột nhiên truyền đến cảm nhận sâu sắc. Tử Tang Lăng không khỏi đau hô một tiếng, cúi đầu vừa thấy, Long Bảo không biết khi nào thì bắt tại trên tay nàng. Hơn nữa một bộ phá lệ sốt ruột bộ dáng nhìn chăm chăm nàng. Long Bảo, Tử Tang Lăng vội vàng nói, mau cứu cứu cha mẹ ta. Cha mẹ, Long Bảo tò mò lặp lại, mẫu thân, ta không có thấy ông ngoại bà ngoại a. Tử Tang Lăng con ngươi nhảy dựng, nhìn phía tiền phương, mẫu thân lúc này ánh mắt bắt đầu tan rã. Trên người nàng huyết đã nhiễm đỏ của nàng quần áo, Long Bảo. Ngươi không nhìn thấy sao? Ta mẫu thân mau không được, mau cứu cứu nàng, còn có ta phụ thân. Tử Tang Lăng nhìn một bên ngã xuống phụ thân, rõ ràng cảm giác được của hắn trên người dĩ nhiên không có gì sinh cơ. Không khỏi nước mắt cuồn cuộn mà ra, là ta đã tới chậm, là ta do dự, cho nên mới hại chết phụ thân. Nước mắt nàng theo máu lưu lại, ở tái nhợt như tuyết trên mặt vắt ngang nhìn thấy ghê người. Mẫu thân, này đó đều là ảo giác, Long Bảo không có gì cả thấy. Long Bảo kêu to đến, mẫu thân ngươi mau dừng lại, mau dừng lại. Lúc này Long Bảo, mới thật là hoàng thân, nó rõ ràng cảm giác được Tử Tang Lăng kinh mạch bởi vì vừa rồi cạn kiệt mà băng liệt. Mà Thương Hải Thần Tháp dĩ nhiên sắp toàn bộ bay ra Tử Tang Lăng mi tâm mani, mẫu thân. Long Bảo kêu to, phụ thân đến đây, Trạc Diễm, hắn ở nơi nào? Tử Tang Lăng có chút hoảng hốt hướng chung quanh nhìn lại. Lúc này, trước mắt nàng đã trở nên có chút hoa mắt. Thân thể một trận mỏi mệt cảm đánh úp lại. Tử Tang Lăng, ngươi còn tại do dự sao? Hồng Bào Nhân trở nên hơi không kiên nhẫn, còn không mau giao ra Thương Hải Thần Tháp, bằng không, mẫu thân của ngươi, A Lăng. Mà lúc này, đột nhiên bay tới nhất đạo thân ảnh, nháy mắt liền tràn ngập Tử Tang Lăng sở hữu tầm mắt. Trạc Diễm, làm sao ngươi trở về? Tử Tang Lăng coi như bắt được cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Mau, cứu cứu mẫu thân của ta. Hảo, Trạc Diễm hướng nàng mỉm cười. Tiếp theo, một cái khuynh thân Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Liền không còn có khác chi giác, mà nàng mi tâm chỗ Thương Hải Thần Tháp, lại một lần nữa bay trở về của nàng biển ý thức bên trong. Tử Tang Lăng bên người Trạc Diễm đột nhiên biến đổi. Thành một cái tiểu thịt cút nhi. Tiếp theo, Long Bảo lớn tiếng thở phì phò, lắc lắc Tử Tang Lăng. Mẫu thân, người tỉnh tỉnh, hết chương.